Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1577 Bá đạo Trường Uyên. Hoàng tổ bản thân so thần thú cao giai, chính thống đại hoàng đệ nhất tử so với một mảnh thần thú chi lân ai càng cường lực một ít. Chính thống, đông đế thái nhất hận nhất cái này từ, mà giờ phút này, kia đại lượng thần thú quang năng chen chúc qua đi. Liền long chủ bọn người trừng lớn đôi mắt, này khổng lồ lực lượng, một đạo cực quang, từ thiên đầu trên đâm, đó là lôi nói cực quang, căn nguyên hủy diệt, từ vô danh trong tay, kia vặn vẹo cực quang rơi xuống, mà bên kia, băng đế trong tay băng lưu quấn quanh, kia bay tán loạn cực băng chi tuyết, làm lệnh hồ bạch đột nhiên minh bạch cái gì là đại hoang băng đế, đế vương chi băng, đóng băng cực hạn. Giam cầm xâm hàn, cắt sát, chín điều băng khóa nháy mắt triển hướng Trường Uyên. Hai đại đại hoang chi tử liên thủ, đông đế đôi mắt nhíu lại, vốn dĩ hắn còn xem không lớn thượng hai người kia, tưởng độc chiếm toàn bộ thần thú truyền thừa. Hiện tại xem ra liên thủ thế ở phải làm, chân chính Trường Uyên quá cường, một bó chói. Một công đánh. Trường Uyên ngự thao túng đại lượng thần thú lực lượng, đó là một bàn tay, mặt khác một bàn tay ở trên hư không một chảo, không trung vân, trên mặt đất cát đất, cây rừng lá cây, đều ở nháy mắt tung bay mà đến, ngưng một đầu đáng sợ hoang linh, kia hoang linh chín chỉ móng vuốt, túm chặt kia hàn băng xiềng xích, ngẩng tương đương, giống giận biêu hãn xả đoạn, leng keng, hàn băng xiềng xích hóa thành đại lượng băng châu phụt ra không trung. Đây là đại hoang linh. Đại hoang hoang thuật thao tác thiên địa vạn vật ngưng tụ linh. Nguyên lai như vậy cường đại. Hoang tổ truyền thừa lợi hại như vậy. Năm đó kia cường đại thần thú truyền thừa lại như thế nào? Yêu chủ nhóm hoảng sợ mà sợ hãi. Bừng tỉnh minh bạch bọn họ yêu tộc suy sụp chính là cỡ nào lộng lẫy truyền thừa. Đáng thương mấy năm nay bọn họ còn tưởng rằng bọn họ yêu tộc không yếu. Bởi vậy trong lòng càng thêm khổ sở cùng không cam lòng, còn có cực đế vô danh. Thấy rõ lực lợi hại nhất ưng chi yêu chủ bỗng nhiên kêu to. Kia cực đạo thiểm điện lại là đã bổ về phía đại ly đầu, cái đuôi. Hoàng linh cái đuôi cũng bổ qua đi. Đó là đối phách hung ác. Oanh, vô danh xét đánh cơ cực quang. Bị phách chặt đứt. Hoàng linh rít gáo, vưu phù sinh mặt mày một háp, này rốt cuộc sao lại thế này, Trường Uyên đã mất đi hắn mạnh nhất đại hoang thân thể. Chỉ bằng này một đời đại ly thân thể căn bản không có khả năng có như vậy uy năng, rốt cuộc là nơi. Nào xảy ra vấn đề, oanh, cực đế vô danh cũng là kinh hãi, sau này lui bán, hoàng linh không thuận theo không buông tha, đuổi theo, cút ngay. Cực đế vô danh trong mắt ám quang chợt lóe, thân thể tràn ngập thượng một tầng đại hoang căn nguyên lực lượng. Còn có ba điều đáng sợ lôi đình căn nguyên. Quấn quanh, hắn đột nhiên hóa thành một bó cực quang. Xé kéo tương đương hoang linh bị hoàn chỉnh xé rách Trường Uyên cường. Bọn họ có từng lại nhược, chẳng sợ hiện giờ xa không kịp năm đó toàn thịnh thời kỳ. Cũng tuyệt so mặt khác sinh linh đáng sợ nhiều, hoang linh bị đánh chết. Cực đế vô danh bại lộ phía trước che giấu một đại bộ phận lực lượng, băng đế trên người mạn khởi. Một tầng băng giáp, Trường Uyên lại là quản chính mình. Kia thao tác thần thú lực lượng, ở yêu tộc đám người khẩn trương mà đông đế thái nhất không cam lòng dưới ánh mắt. Tay nàng vừa lật truyền, kia thần thú lực lượng như là một cái bánh cũng tùy theo một cái quay cuồng. Đó là đại hoang cùng thần thú song trọng uy áp đi. Lệnh hồ bạch này mấy người cảm giác chính mình thấu bất quá lên. Mà Bắc Cung đã có nửa bên long thể ở trọng tố. Hắn nhìn về phía Trường Uyên. Nhìn đến nàng bàn tay một áp ầm vang. Kia sở hữu thần thú lực lượng toàn bộ bị ép vào nguyên lai quang năng trong hồ. Nhưng là giống như lại có điều bất đồng. Nàng nhấc chân chiều trên không nhàn nhạt một câu. Xuống dưới, xuống dưới. Mọi người mới phản ứng lại đây không chung còn có một cái thần thú cự giống. Kia thần thú cự giống nghe được đại ly nói đó là rít gào một tiếng. Trường Uyên đôi mắt thoáng nheo lại. Kia thiên thượng vân, dừng lại, không chung phất phới xa. Tạm dừng, kia cuồng phi lá cây cũng tạm dừng, giam cầm uy áp, tuyệt đối chế bá, vô danh vẫn là băng đế. Cũng hoặc là Vưu Phù Sinh cùng Đông Đế Thái Nhất, đều hô hấp căng thẳng, nàng có thể thao tác thần thú. Giống như năm đó thần thú cũng chỉ nghe lệnh với hoang tổ. Sau lại Trường Uyên thật là đăng đế, nhưng là thần thú cũng đi xa hoang dã, từ đây trục xuất không hiện thế. Đây mới là yêu tộc truyền thừa đến nay còn tộc đàn khổng lồ nguyên nhân. Bằng không năm đó như vậy đại chiến, yêu tộc không được đầy đủ diệt cũng đến thương gân động cốt, cho nên băng đế bốn người cũng không tin tưởng Trường Uyên có thể làm được. Đặc biệt là hiện tại Trường Uyên, nữ đế địch cửu rũ mắt. Nàng cũng muốn biết, nàng không có thể tham gia hủy diệt một trận chiến. Chưa thấy qua đế đình thịnh thế. Hắn là như thế nào ngự cực thiên hạ, nhưng mà nàng cũng chỉ là chắp tay sau lưng. Nhẹ nhàng nói, lấy cô danh nghĩa cô là ai? Nàng là ai? Ở trận chiến ấy sau bị toàn bộ đánh chết băng đế, bọn họ sẽ không biết bọn họ sau khi chết kia đại. Hoàng đế đình mang đến tuyệt thế thịnh thế. Càng sẽ không biết cái này kế thừa hoang tổ bước lên đế vị người ở Bình Định sở hữu chướng ngại sau. Thống nhất toàn bộ thiên hạ. Chế định nhất hoàn chỉnh hoàng triều thiết luật, làm sở hữu chủng tộc thần phục, trong đó, bao gồm thần thú, này hết thảy có lẽ chỉ có Mạc Khanh Yên biết. Bởi vì chỉ có nàng mới thấy qua kia thần thú quỳ gối Trường Uyên trước người bộ dáng, đáng tiếc. Như vậy thịnh thế đều không thể cho hắn mang đến bất luận cái gì vui sướng, như nhau nàng hiện. Tại, kia thần thú cự giống như mới nhận ra phía dưới người này thật là Trường Uyên. Tuy rằng đại hoang thân thể biến mất, nhưng là kia hơi thở, kia dáng vẻ, ánh mắt kia, kia linh hồn, nàng là đế đình chi chủ. Trường Uyên, cái kia ở hoang dã tấu bỏ hắn hơn trăm lần, đem hắn rút gân lột ra hơn trăm lần buộc hắn thần phục biến thái. Giống, thần thú cự giống nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận. Oanh, thần thú cự giống một cái phác nhảy. Trực tiếp nhằm phía nhất phía dưới đài, triều đại ly đập xuống. Đông đế thái nhất đám người nhướng mày. Phản phệ đi, chọc giận thần thú, dầm yêu tộc nhân tâm nhắc tới cổ họng. Thiên sơn mộ tuyết bỗng nhiên liền chấn định, vô luận là đại ly vẫn là Trường Uyên. Đều sẽ không làm nàng thất vọng, cho nên, kia thần thú từ đại ly trước mắt rơi xuống. Kia quang, kia uy áp rào rạt cuồn cuộn, nàng quần áo liệt liệt phi dương. Đạm mạc nhìn kia thần thú cự giống hoàn toàn bao trùm lệnh hồ bạch những người này. Dung nhập kia quang năng trong hồ cũng là kia một khác. Mọi người mới nhìn đến kia hoàn toàn bình tĩnh thần thú quang hồ. Cũng thấy được chín tòa yêu tháp tháp tiêm thần thú chi mắt đồng thời bắn hạ. Chín đạo đồng quang tựa hồ muốn ở quang hồ gặp nhau, bang. Một cái yêu tộc vỗ đùi. Nằm tương đương táo. Đây mới là chân chính thần thú hiến tế. Muôn vàn năm qua, duy nhất thần thú buông xuống hiến tế. Trước kia kia vài giới đều chỉ là quá mọi nhà. Nếu không phải Trường Uyên mệnh lệnh, thần thú sẽ buông xuống. Sẽ không, nhưng mà thần thú hiến tế bên trong. Đông đế thái nhất cũng ở. Làm này thổ tặc được tiện nghi. Có thần thú chi lân nơi tay. Hắn cướp được thần thú truyền thừa không chuẩn sẽ vượt qua những người khác. Không. Hắn căn bản là không đoạt, mà là sát, đường đông đế thái nhất nhằm phía lệnh hồ bạch phía trước, đem thời gian kéo về phía trước 30. Giây, tương tây cung, kỳ thật ta cảm thấy nàng. Trường Uyên cũng không phải ngươi nói như vậy tàn nhẫn độc ác phát rồi đi tương đương ta cảm thấy nàng tác. Phong rất ôn nhu, vạn tự, ôn nhu, tương tây cung, đúng vậy a. Ngươi xem nàng từ phía trước xuất hiện đến bây giờ cũng chưa thiết thực thương quá các ngươi. Cũng không từ thủ đoạn cướp đoạt thần thú lực lượng. Ngược lại đem thần thú lực lượng cho lệnh hồ bạch bọn họ. Này còn không ôn nhu. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là. Nàng cảm thấy nhân gia khí chất quá. Hoàn mỹ. Tuyệt đối chí tôn. Lại như vậy u buồn. Tương tây cung cảm giác chính mình trái tim bị đánh tê dần tí châm. Tê dại, một đôi thượng nhân ra mắt liền phải say, quả thực khó có thể tưởng tượng vạn tự trong miệng cái. Kia sát thê thì hữu vô tình người là nàng, nghe được tương tây cung nói như vậy. Vạn tự nghẹn nghẹn, nói hình như là như vậy. Nàng cùng trước kia Trường Uyên thật sự không lớn giống nhau. Ít nhất nếu là thật sự Trường Uyên, hiện tại cũng đã sôi nổi nói tay xé người. Một trưởng chụp chết từng bước, nơi nào giống như bây giờ tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, chẳng lẽ là bởi vì thực lực không bằng từ trước. Duyên cớ, vẫn là giết chết Phó Tình từ bọn họ mang cho hắn chấn thương tâm lý quá lớn. Sau đó tỉnh ngộ biến tính. Nếu như vậy, Vạn Tự bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái kia câu dẫn kế hoạch vẫn là có khả năng thành công, hắn. Này tưởng tượng. Vừa nhấc mắt liền thấy được Trường Uyên xuất hiện ở thấm vào quang trong hồ lệnh hồ bạch mặt sau. Cũng xuất hiện ở Đông Đế Thái Nhất phía trước, nếu thả chậm động tác, nàng vươn tay. Lòng bàn tay hấp lực, túm chặt Đông Đế Thái Nhất tay. Nâng lên một chân, đạp lên Đông Đế Thái Nhất eo lạc bộ vị. Chân một đá, tay một xả, tương tây cung trong miệng hạt dưa cắt sát vang lên hạ, xé kéo. Đông Đế Thái Nhất một con cánh tay bị ngạnh sinh sinh xé xuống dưới, Đông Đế Thái Nhất kêu lên một tiếng, bị đạp đi ra ngoài. Bất quá một cái xoay người đó là huyền phù trời cao. Ấn chính mình cụt tay chỗ, ánh mắt lạnh băng, người này. Sao có thể, nàng mới luân hồi nhiều ít năm. Chẳng lẽ vận mệnh liền như vậy hậu ái nàng. Mà Trường Uyên cầm Đông Đế Thái Nhất cụt tay, ngón tay ở lòng bàn tay một hoa. Cắt ra tới, đem bên trong thần thú chi lân lấy ra, tùy tay ném xuống kia cụt tay, đem thần thú chi lân trực tiếp hướng lệnh hồ bạch cái chán chụp đi. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, nửa điểm tạm dừng đều không có, nửa điểm cảm xúc cũng không mang theo. Yêu tộc người, đây là Trường Uyên đại đế, quả thực khí phách đến không muốn không muốn. Băng đế đám người, đối. Đây là cái kia biến thái. Tương Tây cung đem hạt dưa thịt phun ra. Hạt dưa xác nuốt vào, Vạn Tự sắc mặt trắng bệch. Lão tử tin ngươi ta. Liền biết người này thí điểm biến hóa cũng không có. Vẫn là cái kia hoành sát không cố kỵ bi ti. Mà lệnh hồ bạch chỉ cảm thấy cái trán lạnh lẽo. Thần thú chi lân tiến vào thân thể của nàng, ong. Nàng trong cơ thể hai luồng tinh quyết đoán lượng bị kích phát. Cửu vĩ. Đột phá cửu vĩ cơ hội, ngẩng lệnh hồ bạch bản thể hướng một lần nữa xuất hiện. Kia khổng lồ yêu thể, băng tuyết bao phủ thân hình, cửu vĩ ở quang trong hồ sinh thành, toát ra mặt hồ. Hoàn mỹ cửu vĩ, oanh, lệnh hồ bạch đầu vừa truyền, nhìn chằm chằm Đông Đế Thái Nhất, Đông Đế Thái Nhất đột nhiên cảm giác được không gian trọng điệp. Cùng nghiền áp, không tốt, phá, hắn tay vừa lật, một cái trường mâu xẹt qua. Cắt mở không gian, nhưng mà kia không gian lại là giống như đầm lầy. Ngũ hành thêm không gian tuyệt mệnh đầm lầy. Kia vặn vẹo không gian làm Đông Đế Thái Nhất vài lần giãy giụa. Lại là phát hiện chính mình đã bị dịch ra thần thú quang hồ. Đáng chết, Đông Đế Thái Nhất vừa ra cục. Mặt khác sở hữu thần thú lực lượng đó là bị Bắc Cung này đó yêu tộc chia cắt lệnh hồ bạch không ở. Lưu luyến. Ngược lại nhảy ra quang hồ, cửu vĩ đảo qua, không gian giống như chín cánh hoa sen giống nhau vỡ ra. Chưa xong còn tiếp, hết chương.